Lạc thiếu, ly hôn đi. Chương 37, anh, không phải đàn ông. Gocchuyenaudio.com. Khi Lạc Lãnh Thần đến công ty, thư ký liền nói cho hắn biết, giám đốc đang ở trong văn phòng tổng tài chờ hắn, nhìn sắc mặt rất sốt ruột, hẳn là có chuyện rất quan trọng, gật đầu khẽ. Lạc Lãnh Thần nhìn vào con số trên thang máy chậm rãi tăng dần, hàm dưới bắt đầu căng cứng đẩy cửa ra, liền có thể thấy Vũ đang đứng ở bên trong, nghe được tiếng mở cửa, Vũ quay đầu lại, tầm mắt hai người giao nhau giữa khoảng không, đánh ra lửa. Đây là đơn từ chức. Vũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem tờ đơn trong tay đưa cho hắn, đối với một người đàn ông đã từng làm Nhiên Nhiên tổn thương, hắn không có cách nào để cố gắng giữ lòng bình thường đi đối mặt, nếu bảo hắn và một người như vậy làm việc chung, thì hắn tình nguyện vứt bỏ công việc làm người khác hâm mộ này. Lạc Lãnh Thần tỏ ra không bất ngờ, lúc gặp anh ở nhà An Nhiên, hắn đã liệu dến, anh nhất định sẽ từ chức, vì An Nhiên, nhất định sẽ làm vậy, chỉ có điều cảm giác này lại khiến hắn không thoải mái, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, đáng để hắn làm vậy sao? Hắn nhìn không ra trên người An Nhiên có chỗ nào hấp dẫn người khác, cô luôn giàu dĩ, ở chung với cô, hắn hoàn toàn không có cảm giác nhiệt tình, cuộc sống bình thản như nước, đó không phải điều hắn muốn, thời gian ở cùng một chỗ với Bùi Thi Thi, hắn mới có loại cảm giác mình thực sự còn sống, có tình cảm mãnh liệt. Nếu như là khuôn mặt cô cùng lắm cũng chỉ là thanh tú, nói về dáng người tính là bình thường, trong mắt hắn quả thực chính là bình thường không có gì đặc sắc, một người phụ nữ như vậy đối với hắn mà nói có cũng như không, đến cùng là mặt nào lại được hắn ta coi trọng. Lạc Lãnh Thần, hy vọng sau này, anh đừng xuất hiện trước mặt An Nhiên nữa. Lúc đi ra ngoài, Vũ lạnh lùng nói. Lạc Lãnh Thần nhíu mày, tràn đầy trào phúng. Hôm đó ở nhà cô ta cậu cũng thấy, không phải Lạc Lãnh Thần tôi bám cô ta không buông, mà là mẹ của cô ta mặt dày kiên quyết muốn dính lại. Đó là mẹ An Nhiên, cũng là trưởng bối của anh, làm sao anh có thể nói bà như vậy? Vũ nhìn bộ dạng bỡn cợt kia, hận không thể đi tới hung hăng cho hắn một cú đấm. Thế nào, tôi có nói sai sao? Lạc Lãnh Thần đắc ý, cậu biết không, ngày thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn tôi liền nói ly hôn, là cô ta không chịu, cô ta và mẹ cô ta, là một loại người. Có lẽ, đợi chừng nào cậu có tiền có quyền giống như tôi, cửa lớn nhà bọn họ cũng sẽ vì cậu mà rộng mở. Lời nói chói tai từ trong miệng hắn nói ra, hắn giống như đã nghĩ thông, An Nhiên vốn là người phụ nữ như vậy, biết lấy lui làm tiến, tưởng rằng không cần số tiền hắn cho cô ngày đó, là có thể làm hắn bởi vì áy náy, mà cho cô nhiều thứ hơn. Vẻ mặt Vũ phẫn nộ nhìn Lạc Lãnh Thần, lúc cánh cửa phía sau bị người đẩy cửa ra liền chuyển thành bối rối. Nhiên Nhiên, lưng Lạc Lãnh Thần cứng đờ, ngay cả nụ cười bên khóe môi cứng lại từ lúc nào cũng không biết, nghĩ tới một việc khuôn mặt liền trắng bệch đáy lòng, dường như lóe lên một đau đớn kịch liệt. An Nhiên cắn môi, sắc mặt trắng bệch, vốn là cô chỉ không lay chuyển được yêu cầu của mẹ tìm đến Lạc Lãnh Thần, lại không nghĩ tới ở ngoài cửa nghe được lời như vậy. Nhục nhã, hắn đối với cô, giống như chỉ có xem thường và nhục nhã đến tận xương cốt. Đúng, đối với hắn, nhà bọn họ đúng thật là không có tiền bằng, thế nhưng không phải ai cũng xem trọng tiền tài. Gocchuyenaudio.com. Cắn môi, An Nhiên đi đến trước mặt Lạc Lãnh Thần, vẻ bối rối cứng nhắc cùng một tia đau đớn trong mắt hắn đã nhanh chóng bị hắn che giấu, cho nên An Nhiên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt không sợ hãi dao động. Quả nhiên, cho dù lời nói như vậy bị cô nghe thấy, hắn cũng thờ ơ, đầu ngón tay run lên, An Nhiên cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Lạc Lãnh Thần, hắn và người đàn ông cô thích ngày trước dường như càng lúc càng giống hai người khác biệt. Lạc Tổng, nếu tôi và mẹ tôi đã làm chuyện gì khiến anh hiểu lầm, tôi đây ngỏ lời xin lỗi. Sự quyết liệt trong mắt cô cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy sợ hãi, và nhìn thấy nước chảy trôi đi. Nhưng, xin Lạc Tổng nhớ kỹ, từ nay về sau, nhà của chúng tôi, không chào đón anh. Đẩy Lạc Lãnh Thần ra chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn vang lên trên hành lang. Lạc Lãnh Thần, anh, hoàn toàn không đáng mặt đàn ông. Vũ mấp máy môi, đuổi theo hướng bóng lưng sắp biến mất của An Nhiên. Sắc mặt Lạc Lãnh Thần xanh mét, nắm tay đập mạnh lên tường, hắn không phải cố ý nói những lời này, càng không muốn bị cô nghe thấy, còn người đau đớn vỡ vụn, hắn không nhìn thấy, chỉ cảm thấy tim bị đè nén, có thứ gì đó vỡ vụn trên đất, hắn không nhìn thấy, cho nên cũng không tìm lại. Cách chương.